Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 141, tiên sinh phải nhanh đưa sao? 3 ngày mò cá thời gian đi qua. Đã đến săn bắn trò chơi lúc bắt đầu. Hạ Du đi ra cửa phòng, đi vào Khuyết Cầm ngoài cửa. Khuyết Cầm còn tại sao chép lấy cái gì? Hạ Du đứng ở bên cạnh, nhìn thấy trên giường của nàng tràn đầy bệnh viện thư giới thiệu hơi thở. Tại cho Quả Nhi chọn lựa bệnh viện sao? Hạ Du muốn nói cho nàng. Sau 1 tháng, tự xưng có thể giúp nàng giải quyết Quả Nhi bệnh tình. Nhưng bây giờ chính là nói. Đoán chừng nữ nhân cũng sẽ không tin tưởng. Cho nên coi như thôi. Ta đến giúp đỡ là muốn đem những thứ này đều chép xong đúng không? Đi vào Khuyết Cầm bên cạnh. Hạ Du cầm bút lên cùng giấy, lại móc ra quả cầu ánh sáng. Quả cầu ánh sáng múa bút thành văn, chỉ chốc lát sau liền hoàn thành sao chép. Hiện tại vội vàng chép cái này làm cái gì? Hạ Du hỏi. Hắn nhìn về phía Khuyết Cầm gương mặt. Nữ nhân trên mặt có 2 cái mắt quầng thâm. Bây giờ tại nơi này, có thể để phục vụ viên tìm đến tư liệu. Bỏ qua lần này, muốn những tài liệu này. Nhưng liền không có hy vọng gì. Nhìn một chút đầy giường chiếu bệnh viện tư liệu, Hạ Du kinh ngạc. Người sẽ không phải 3 ngày này đều đang lộng những vật này à? Không có gì. Người ngược lại là gọi ta hỗ trợ à? Ta có thể đem quả cầu ánh sáng cho người mượn. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Khuyết Cầm tò mò nhìn quả cầu ánh sáng. Tự động bí thư con rối. Hạ Du nói dối nói. Hắn giúp đỡ Khuyết Cầm thu thập xong trang giấy. 2 người ra cửa. Ngoài cửa, khách sạn trong đại sảnh, hơn 100 người dự thi đã tập hợp hoàn tất. Hơn 100 người bị dẫn lên một cái phi thuyền, ngồi tại chật hẹp hành lang bên trong. Lúc bắt đầu, mọi người trầm mặc. Một lát sau, một đạo tiếng nói chuyện đánh vỡ yên lặng. Trong hành lang lập tức náo nhiệt lên. Hạ Du 7 người ngồi cùng một chỗ. Tông Tự Minh cho đám người nhìn ba lô của mình. Trong này là cái kia phú bà tài trợ ta đồ vật. Các ngươi nhìn muốn cái gì liền lấy đi qua. Hắn nói. Hạ Du nhìn về phía ba lô bên trong. Hắn thấy được 1 cây súng lục. 2 cái chỉ thủ cùng 1 chút thịt khô. Săn bắn quy tắc của trò chơi là tay không. Nhưng có người giao bên trên không ít phí tài trợ. Quy tắc này có thể đánh vỡ. Giơ tay lên súng lục cùng chỉ thủ. Hạ Du ném cho Khuyết Cầm. Không, ta không cần. Khuyết Cầm vội vàng từ chối. Người muốn là mở màn liền treo. Quả Nhi bệnh nhưng là không còn pháp trị. Mượn Quả Nhi, Hạ Du dễ dàng để Khuyết Cầm nhận vũ khí. Còn có 1 cây chỉ thủ bị Thu Tử Huyên cầm đi. Tông Tự Minh còn thừa lại 1 bao thịt khô. Hạ Du lại đánh giá bên cạnh những người dự thi. Trong tầm mắt của hắn, ước chừng có 10 người trên lưng có lấy 3 lô. Xem ra cần phải đến tài trợ người cũng không ít. Đến, theo 1 thanh âm vang lên. Những người dự thi đều đứng người lên. Ghé vào trên cửa sổ nhìn xem phía dưới. Một cái to con canh gác nhân viên đi tới. Trên tay của hắn giơ lên 1 cái dương. Trong ngõ nhỏ để là từng cái vòng tay. Hạ Du cầm qua vòng tay. Mang trên tay. Vòng tay là xác nhận sống sót đạo cụ. Dù sao chủ sự phương không có khả năng thông qua giám thị toàn bộ đảo tới đếm nhân số. Nơi tay vòng sau mặt bị phát hạ tới. Còn có 1 cái ba lô. Dù nhảy ba lô, hiện tại đã có thể nhảy dù. Iuna không có trên lưng dù nhảy ba lô. Hạ Du đưa nàng ôm lấy. Nhảy xuống. Lúc này bầu trời tràn đầy từng cái mở ra dù nhảy. Tràng cảnh này có chút để cho người ta quen thuộc. Hoang đảo rất lớn, phòng cũng không nhỏ, hơn 100 người rơi vào cái này hoang đảo bên trong. Căn bản là không có cách nhấc lên 1 điểm bọt nước. Hạ Du cùng Tông Tự Minh bọn hắn tách ra. Dù sao thao túng dù nhảy hạ xuống vị trí, không phải người bình thường có thể làm được sự tình. Thu Tử Huyên cùng Trác Ái rơi xuống phía nam, giữa các nàng khoảng cách không xa. Nhưng cũng không gần, Tông Tự Minh cùng Tác Tuấn Sở rơi vào phía đông. Giữa bọn hắn khoảng cách ngược lại là rất gần. Khuyết Cầm rơi vào phía tây. Vô luận cùng ai đều không tới gần. Bất quá không có quan hệ. Hạ Du ở trên phi thuyền thời điểm, đem quả cầu ánh sáng tách ra một nửa cho hắn. Nếu có nguy hiểm, quả cầu ánh sáng hội nói cho Hạ Du. Dù nhảy không thể thật tốt rơi trên mặt đất, Hạ Du treo ở một chỗ trên nhánh cây. Giải khai ba lô nút thắt, Hạ Du cùng Iwuna rơi trên mặt đất. Bọn hắn hạ xuống chính là một chỗ rừng sâu. Bên cạnh còn có một cái dòng suối. Từ cầu sinh nhìn lại, đây là một cái rất tốt vị trí. Dù sao nước là sinh mệnh chi nguyên. Nhiệm vụ chính tuyến 2 hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến 3. Đánh bại địch quân luân hồi giả, thế mà còn có địch quân luân hồi giả. Luân hồi giả đại chiến luân hồi giả. Luân hồi giả tố chất muốn vượt xa phổ thông người dự thi. Nguyên bản còn tưởng rằng đây là một hạng nhẹ nhõm nhiệm vụ. Không nghĩ tới thế mà muốn cùng một phương khác luân hồi giả giao thủ. Tựa hồ cũng thật có ý tứ. Như vậy sau đó phải làm sao bây giờ đâu? Chính mình chạy đi tìm luân hồi giả không phải Hạ Du phong cách. Hắn lựa chọn mò cá. Chờ đối phương đến tìm bọn hắn. Giơ tay lên. Hạ Du ấn xuống một cái trên tay vòng tay. Vòng tay màn hình sáng lên. Phía trên cho thấy mấy cái con số. 107 phần 108.107 là hiện tại sống sót nhân số. 108 là tổng nhân số. Lại nói, lại có thể có người vừa xuống đất liền treo sao? Lôi kéo Iwuna, Hạ Du hướng về hòn đảo trung ương đi tới. Đây là hắn cùng Tông Tự Minh hẹn xong tụ hợp địa điểm. Tại Hạ Du đi tới thời điểm, vòng tay của hắn thoáng chấn động một cái. Hạ Du điểm hạ vòng tay. Một cái giọng nữ truyền đến. Người tốt, ta là YYTV sướng ngôn viên. Ta có thể phỏng vấn một chút ngươi sao? Thế mà còn có loại này thao tác sao? Tựa hồ rất thú vị. Hạ Du đáp ứng. Như vậy tiếp xuống. Chúng ta vừa chung quanh ngài ném đến chúng ta tiết mục bên trong. Bất quá xin ngài yên tâm. Tại ngài xử lý việc tư thời điểm. Chúng ta hội tiến hành đen màn hình xử lý. Người cũng có thể tùy thời gãy mất liên hệ. Đây là quyền lực của ngài. Một cái màn sáng xuất hiện tại Hạ Du vòng tay bên trên. Màn sáng bên trong là Hạ Du lúc này vị trí hoàn cảnh. Tại màn sáng dưới góc phải, một cái xuyên OL phục nữ nhân cầm microphone nói chuyện. Tốt, chúng ta đã tiếp thông người dự thi này. Phía dưới để chúng ta đến phỏng vấn một chút hắn. Nữ nhân đối với tiết mục bên ngoài khán giả nói. Xong, xem ra là trực tiếp. Trực tiếp trò chơi tử vong. Thật không hổ là tương lai thế giới. Sa đọa đến có thể. Xin hỏi ngươi là bởi vì cái gì tham gia cái trò chơi này? Nhàm chán. Loại nguyên nhân này cũng không hiếm thấy. Như vậy xin hỏi a, ta mới phát hiện ngài thế mà còn mang theo một cái tiểu nữ hài. Ngài là muốn dùng nàng để làm cái gì? Đồng đội, Hạ Du nhíu mày. Đối với cái tiết mục này sinh ra một tia chán ghét. Hắn đã có đóng lại thông tin ý nghĩ. Lại là đồng đội. Tốt a, sướng ngôn viên có chút thất vọng. Như vậy mục tiêu của ngươi là cái gì? Chỉ cần đừng chết tại 50 tên có hơn. Người nhà của ngài liền có thể đạt được phụ cấp. Cuối cùng còn sống 8 tên người dự thi đem thu. Hoạch được tiền thưởng cùng cơ hội sống còn. Mà cuối cùng 50 tên dự thi mặc dù không cách nào sống sót. Nhưng cũng có thể được một món tiền thưởng. Trước định vị nhỏ mục tiêu đi. Tỉ như một tháng sau về nhà gì gì đó. Đó cũng không phải là một cái nhỏ mục tiêu. Sướng ngôn. Viên nói phân nửa. Lần nữa hét lên kinh ngạc. Ngài đoán chừng không cách nào hoàn thành ngài nhỏ mục tiêu. Tiên sinh. Hạ Du nhìn về phía mình bên trái. Hắn gặp được một con báo. Báo đứng ở trên nhánh cây. Nhào về phía hắn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.